vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Căn phòng có công kích tinh thần. Điều đó có nghĩa là một mối nguy hiểm nào đó đã bị kích hoạt. Theo quy tắc, những mối nguy hiểm có thể xuất hiện trong phòng là bật đèn nhà vệ sinh, để người giúp việc vào phòng, bật tivi và ăn thức ăn. Trong số đó, chỉ có một mối nguy hiểm có thể gặp phải ngay khi vào cửa là bật tivi. Nghĩ đến đây, cô quả quyết nói, tivi đã được bật, nó sẽ tấn công tinh thần của chúng ta. Lam tiểu thư nghĩ Tô Dung có thể đưa ra phán đoán chính xác như vậy là nhờ đạo cụ. Cô ấy đau đầu hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể không quay lại phòng ngủ. Nghĩ một lúc, Tô Dung trả lời, có thể thử theo cách này. Đầu tiên, tôi bịt tai và mắt mình lại. Sau đó vào thử tắt tivi. Các người đứng ngoài cửa phòng tôi. Tôi sẽ buộc một sợi dây quanh eo. Nếu tôi không nói gì nữa, các người hãy lập tức kéo tôi ra ngoài. Đây là cách tốt nhất. Dù sao thì họ cũng không thể không quay lại phòng. Đã quay lại thì phải đối mặt với nguy hiểm. Công kích tinh thần cũng như ô nhiễm thường đều có môi giới, mà môi giới của công kích tinh thần nói chung chính là thị giác và thính giác. Phong ấn cả hai loại cảm quan này rất có thể phá giải được nguy hiểm. Ngoài ra, Tô Dung còn đặc biệt thiết lập biện pháp bảo vệ. Một khi cô vẫn bị tấn công, người bên ngoài lập tức kéo cô ra, thoát khỏi phạm vi tấn công. Như vậy ít nhất sẽ không bị tổn thương liên tục. Hay là để tôi đi? Tả Kha Kha giơ tay lên. Tôi cảm thấy nếu tôi xảy ra chuyện, mọi người rất có thể sẽ cứu tôi ra. Nhưng nếu mọi người xảy ra chuyện, tôi rất có thể chỉ là vật trang trí. Tóc B, ý, M dùng sức gật đầu. Đúng vậy, thực sự là không thể trông cậy vào hai chúng tôi được. Trái lại lời này đúng là không sai. Nếu hai người họ gặp chuyện gì, rất khó để trông cậy vào sự may mắn của Tả Kha Kha để xoay chuyển tình thế. Nghĩ một lúc, Tô Dung nói, cậu có thể bịt mắt, bịt tai mà vẫn mò đúng công tắc tắt tivi không? Tả Kha Kha thành thật lắc đầu. Không thể. Tóc B, ý, M cũng ngượng ngùng lắc đầu. Vậy là được rồi à? Tô Dung nhún vai, bắt đầu chuẩn bị đạo cụ. Đồ che mắt và bịt tai thì rất dễ tìm, chỉ có sợi dây buộc quanh eo mới là phiền phức. Nghĩ một lát rồi cô tháo dây giày của mình ra, bảo ba người kia cũng tháo dây giày ra, nối lại với nhau, rồi buộc vào eo. Cô đưa một đầu cho Lam tiểu thư. Tôi sẽ nói liên tục, nếu bỗng nhiên cô nghe thấy tôi không nói nữa thì không cần hỏi. Lập tức kéo tôi ra, đóng cửa lại. Dặn xong những điều này, cô bịt mắt và bịt tai lại, mở cửa rồi bước vào. TV ở bên trái căn phòng, đi dọc theo tường, khoảng 6 mét sẽ sờ thấy TV. Tô Dung đếm bước chân một cách lớn tiếng, chậm rãi tiến về phía trước. Đến chỗ, cô khom lưng, đúng là sờ thấy đường viền cạnh TV. Sờ dọc theo đó, sờ đến góc dưới bên phải, nhẵn bóng một mảng. Tô Dung, trước đây khi cô ấy xem tivi, rõ ràng là ở góc dưới bên phải có một nút tắt tivi. Tại sao bây giờ lại không có? Nhưng điều này cũng chứng tỏ rằng đúng là có vấn đề với chiếc tivi. Cô cau mày suy nghĩ, nếu nút tivi không ở đây, vậy sẽ ở đâu? Chiếc tivi này không có điều khiển từ xa, chỉ có thể tắt tivi bằng nút bấm. Sờ khắp viền tivi, Tô Dung cũng không phát hiện ra vấn đề gì quá lớn. Cho đến khi cô bắt đầu sờ màn hình tivi, cảm giác khi chạm vào thật mềm mại, khiến người ta không khỏi sờ thêm lần nữa. Tốt nhất là có thể nhào cả người vào, nhào vào vòng tay mềm mại ấm áp này. Cô ấy không thể kiềm chế được mình muốn đi sâu hơn. Tay cũng thò sâu hơn một chút, nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy một cú kéo mạnh từ phía hông, gần như là cô bị kéo ra khỏi phòng một cách nhanh chóng. cô không còn cảm nhận được sự mềm mại dưới tay. Tâm trí của Tô Dung cũng trở nên tỉnh táo. Cô không tháo bỏ đồ bịt mắt và bịt tai, chỉ đơn giản mô tả tình hình bên trong. Khi tôi chạm vào màn hình TV, tôi cảm nhận được một chất liệu mềm mại. Có lẽ là len. Vấn đề hiện tại là tôi không tìm thấy công tắc tắt TV. Vậy thì cứ ném thẳng TV ra ngoài cửa sổ. Tạ Kha Kha lập tức phá bỏ mọi giới hạn, nghĩ ra một cách làm điên rồ. Mặc dù nghe có vẻ khả thi, nhưng hành động này đối với điều tra viên chắc chắn sẽ phá hủy thiết lập nhân vật khách du lịch, cho nên về bản chất là không khả thi. Dựa trên kinh nghiệm phá giải nhiều quái đàm quy tắc trước đây, khi gặp phải vấn đề không thể giải quyết, cách tốt nhất là hãy tập trung trở lại vào chính quy tắc đó. Cả trang viên Sơn Dương chỉ có một quy tắc liên quan đến TV. Đó là quy tắc trong phòng ký túc xá không được bật TV. Bây giờ TV đã được bật, họ cần phải tắt nó đi. Bật, tắt, đột nhiên, đôi mắt của Tô Dung sáng lên. Tôi hình như biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Chuyện gì vậy? Lam tiểu thư lập tức hỏi. Tô Dung lắc đầu, không nói thẳng, chỉ nói, tôi sẽ vào trong một lần nữa. Mọi quy trình vẫn giống như lúc nãy. Làm phiền mọi người rồi. Cô nói xong rồi quay trở lại. Nhưng lần này không đi thẳng đến chiếc TV nữa, mà cô bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó ở gần, đồng thời liên tục lớn tiếng đọc số để ba người bên ngoài biết được tình hình của cô. Đi khắp căn phòng cũng không tìm thấy thứ mình muốn. Tô Dung bắt đầu mò lên giường. Rất nhanh, cô đã mò thấy một tấm kính hình vuông nhẵn mịn, trông giống như làm bằng thủy tinh. Đoán đúng rồi, Tô Dung cong môi, cầm lấy tấm kính đó, điều chỉnh hướng, rồi lại mò đến bên chiếc TV. Sau đó cẩn thận đặt tấm kính vào vị trí màn hình TV mà không chạm vào lớp mềm mại. Cách chương.